Chương 779, tảng đá kiêu ngạo. Mình đội tiền đế muốn cáng cưỡng ép không mang đi được, tìm nào vận trúc rớt cái bịch. Truyền thuyết tiền đế là tồn tại duy nhất cưỡng ép mang được thiên mệnh chân tạch đi, sự thật không phải vậy. Đúng vậy, Lý Thất Dạ gật gù. Nhưng chuyện này không dễ làm, nếu làm nhiều thì tiền đế bị phản vệ. Tảng đá kia độc nhất vô nhị, nếu tiền đế liều mạng mang đi cũng được, nhưng giá trả quá đắt. Tiên Phàm ngồi trên đỉnh núi, tay đặt lên tảng đá, huyết khí vờn quanh tay Tiên Phàm. Đôi khi biến sồng biến phượng, huyết khí quấn quanh bàn tay rất mỏng, nhưng mà tiếng huyết khí gầm làm tim người ta đập nhanh tựa sóng thần vỗ không khí, như dòng ngâm hổ gầm. Huyết khí Tiên Phàm quá cường đại, từng lũ huyết khí cường đại đến làm người ta biến sắc. Hèn gì Tiên Phàm đánh không phần thắng bại với đế tọa siêu nghịch thiên. Huyết khí của Tiên Phàm vờn quanh bàn tay gã, chậm rãi đè xuống tảng đá, muốn dùng nhập vào tảng đá, nhưng tảng đá kia không chút cách giáo bắn ngược huyết khí lại. Tiên Phàm là kỳ tài ngút trời, không dễ bỏ cuộc. Huyết khí tăng vọt, một con chân long bay ra tay Tiên Phàm, những con tiên phượng quay quanh cổ tay Tiên Phàm. Long phượng uy từ bá đạo vô cùng, huyết khí nhảy lên là trời sập, huyết khí bay lên như là vỗ vào cửu thiên đánh rớt trời sao. Tử tế bá đạo mạnh mẽ, làm đám người trên thần Long Sơn biến sắc. Tiên Phàm đúng là khủng bố, thực lực ngạo thị thế hệ trẻ, có tài năng tranh hùng với thiên tri kiều tử như đế tọa. Vàng tiếng ẩm ý, nguyên thần Long Sơn run rẩy, huyết khí nhảy mướt trên bàn tay Tiên Phàm cực kỳ bá đạo. Sóng dội nước lũ, bàn tay giáng xuống huyết khí đè tảng đá. Tiên Phàm muốn dùng huyết khí mình dung hợp tảng đá. Ẩm vang tiếng nổ điếc tai, thiên địa như bị lổ tung, trời sao bị đánh rơi. Huyết khí Tiên Phàm bá đạo cường đại, tảng đá kia bật ngược càng nghịch, trên Tiên Phàm bị chấn thụt lùi mấy bước. Ngũ hành tiên giáp bao phủ toàn thân Tiên Phàm nên không thấy vẻ mặt gã, nhưng có thể thấy tưởng tượng biểu tình gã giật mình thế nào. Nhìn tảng đá kia bật ngược lại, lực lượng mọi người rung động. Lợi hại, tảng đá kia đúng là lợi hại. Thiên tri kiêu tử như Tiên Phàm có lẽ là cửu đạo thiên uẩn, thiên mệnh chân thạch rất vui nhận chủ, nhưng mà tảng đá kia từ chối. Tu sĩ quỷ tộc gật đầu, bản mệnh chân khí của đế tọa đại nhân luyện hóa từ một khối cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch. Nghe nói đế tọa đại nhân từng có hai khối cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch công nhận, sau đó chọn một khối. Đế tọa đại nhân rất muốn được tảng đá kia, tiếc song bị từ chối. Tiếc quá, nhìn Tiên Phàm không thể khiến tảng đá kia nhận chủ, tu sĩ nhân tộc ở khu này khá thất vọng. Tu sĩ quỷ tộc thì thở vào nhẹ nhõm, vì đế tọa thiên luân hồi đã tử và thất bại, càng không nói tới đám cự quyết thánh tử hay quỷ trùng ma tử. Nếu Tiên Phàm lấy được tảng đá thì tương đương tát vào mặt quỷ tộc, nghĩa là thiên tài lợi hại nhất quỷ tộc không bằng nhân tộc. Hiện giờ Tiên Phàm thất bại, quỷ tộc cho rằng đó là đương nhiên, ít nhất nhân tộc không mạnh hơn họ. Không được tảng đá công nhận, Tiên Phàm ủ rũ, không ở lại lâu, không thèm nhìn cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân tay các, xoay người đi ngay. Là vận trúc cười với Lý Thất Dạ, đại trúc đến lượt chúng ta. Lý Thất Dạ cười, thế nào, nàng cũng muốn tảng đá kia, nhưng ta cảm thấy nàng không có cơ hội, ta không xem thường nàng, mà tảng đá kia rất kiêu ngạo. Là vận trúc cười khẽ, duyên sáng động lòng người. Đại thúc, tảng đá kia thì thôi đi, thế ta tự phụ thật không bằng cho rằng mình xuất sắc hơn cả tiên đế. Người hay nói tảng đá mới lấy ở đâu cho ta biết, ta có hứng thú thử coi. Là vận trúc nghiêng đầu nhìn Lý Thất Dạ cười tinh nghịch. Đại thúc có dám cược không, có dám cá tảng đá kia? Ngươi là người trần tràn đầy tự tin đúng không? Thử xem ngươi có cơ hội lợi hại hơn đế tọa thiên luân hồi Tiên Phàm không để tảng đá kia nhận chủ. Lý Thất Dạ nổi hứng nhào mắt. Người ta khiến tảng đá kia nhận chủ nàng làm gì? Đại thúc lại khoác lác. Là vận trúc yêu kiều mỉm cười. Không bằng nói đại thúc thua sẽ làm gì đi. Nếu ta thua tặng một vật lợi hại cho nàng, giá trị xứng với nàng. Lý Thất Dạ cười. Tối nay nàng thua thì cởi sạch đồ ra cho ta ngắm thân thể. La Vận Trúc lại đỏ mặt nạt hắn. Đại thúc háo sắc, chờ người thắng đi rồi tính. La Vận Trúc xoay người lên núi, đợi mấy bước đi thì ngoái đầu cười. Đại thúc dám cá không? Lý Thất Dạ cười. Cá thì cá, ta sợ nàng sao? Lý Thất Dạ đuổi theo La Vận Trúc, hai người sóng vai lên núi. Lý Thất Dạ, La Vận Trúc lên núi hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lý Thất Dạ và Nam Vận Trúc ở dưới chân núi rất lâu, nay đột nhiên lên núi đúng là gây chú ý. Nhìn Lý Thất Dạ, Nam Vận Trúc lên núi có người suy đoán, hay Lý Thất Dạ làm tiền tử cũng muốn thử tảng đá trên đỉnh núi. Có suy đoán đó là bình thường, người quỷ tộc đều muốn thử tảng đá kia trên đỉnh một lần, Lam Vận Trúc thì khỏi nói, nàng là truyền nhân Thiên Lý Hà, từ chất sòng tánh tới này là đề tài mọi người nói mãi không chán. Lý Thất Dạ gần đây lại nổi tiếng như cồn, khi thế bắt kịp đế tọa thiên luân hồi. Lý Thất Dạ là thiên tài trong thiên tài yêu nghiệt, muốn thử tàng đá kia một lần chả có gì lạ. Tư Sĩ Quỷ Tộc cười khẩy, họ Lý kia tuyệt đối không có khả năng thành công. Hắn lợi hại hơn được nhóm đế tọa đại nhân sao? Dù hắn ngang ngửa đế tọa đại nhân nhưng tuyệt không vượt đế tọa đại nhân. Nhóm đế tọa đại nhân tiên lần hồi là thử cùng không thành công. Tiên phàm nhân tộc các người cũng vậy, chắc chắn họ Lý là không thể làm được gì. Không phải quỷ tộc tự phụ, thiên tài tuyệt thế xuất sắc nhất quỷ tộc đều đã thử cùng thất bại. Tiên phàm cũng vậy, quỷ tộc không tin Lý Thất Dạ thành công, cảm thấy hắn mạnh cách mấy cùng lắm là ngang ngửa đế tọa, đây đã là đánh giá cao về hắn. Tùy tu sĩ nhân tộc hy vọng Lý Thất Dạ thành công nhưng họ không ôm nhiều hy vọng. Đế tọa thiên luân hồi thất bại, giờ đến tiên phàm cũng vậy, có thể nói thiên tài xuất sắc nhất u thánh giới đều đã thử, trừ Thiên Dương, không ai trong họ thành công, nên là tu sĩ nhân tộc không cảm thấy Lý Thất Dạ là vượt qua tất cả. Lý Thất Dạ làm vận trục đến giữa sườn núi, bắt đầu từ đấy trở lên thiên mệnh chân thạch toàn là sinh linh, càng đi lên thiên mệnh chân thạch như sinh mệnh cả tốt, có cả cửu đạo thiên uẩn chân thạch. Đứng ở ranh giới, Lam Vận Trúc cười tủm tỉm, đại thúc chuẩn bị sẵn sàng chưa, xem ai được hoan nghênh hơn. Lý Thất Dạ nhìn Lam Vận Trúc hừng phấn ra sao cười, ừ tiên nữ, nếu ta ra tay trước sợ nàng không phục nói ta ăn hiếp nữ. Chương 780, tất cả thiên mệnh chân thạch giành nhận chủ. Lam Vận Trúc bực bội chừng nhìn Lý Thất Dạ, tự phụ quá. Lam Vận Trúc bước lên núi, khi đặt chân vào giữa sườn núi, toàn thân tràn ngập huyết khí, chớp mắt huyết khí như nước chảy ra ngoài. Nhìn huyết khí của Lam Vận Trúc chảy ra, có người tò mò, Lam tiên tử định làm gì? Cảm xúc thiên mệnh chân thạch, có tù sĩ thế hệ trước thấy vậy, hai người kia đang cạnh tranh xem ai được nhiều thiên mệnh chân thạch công nhận hơn. Tù sĩ nói, hả, ta cá làm tiền nữ thắng, làm tiền nữ nổi tiếng từ chất song thánh. Tù sĩ khác tiếp lời, ta cũng vậy, thiên phú làm tiền nữ khỏi bàn, tuy nàng ít khi ra tay trong mắt ta, nàng là thiên tài có thành tựu vô địch. Thiếu nữ nhất là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành như Lam Vận Trúc, đương nhiên đặc biệt hoan nghênh. Điều này khỏi cần bàn, dù Lý Thất Dạ cũng Lam Vận Trúc cạnh tranh không có ác ý, nhưng các tu sĩ nhất là tu sĩ trẻ tuổi đều là xem trọng Lam Vận Trúc. Huyết khí Lam Vận Trúc chảy ra, nàng bước lên núi. Lam Vận Trúc chưa đi được mấy bước thì vang tiếng đình tài, mấy chục ngũ đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch nhảy lên, đinh đinh đinh đinh. Lam Vận Trúc bước tiếp, mười mấy lục đạo thiên uẩn chân thạch nhảy lên. Lam Vận Trúc không dừng, tiếp tục đi, mấy khối thất đạo thiên mệnh chân thạch tiếp tục đi, có người ham vui đếm thiên mệnh chân thạch, 86 khối ngũ đạo thiên uẩn chân thạch, 18 khối lục đạo thiên mệnh chân thạch, 9 khối thiên mệnh chân thạch thất đạo. Lam Vận Trúc đi tiếp, đinh đinh đinh đinh, bát đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch nhảy một chút, tuy không quá kịch liệt nhưng đây là công nhận Lam Vận Trúc, 5 khối bát đạo thiên mệnh chân thạch thiên uẩn. Có người đếm xong rung động, làm tiền nữ không uổng từ chất song thánh, chứ chắc nàng kém hơn Tam Kiệt, chẳng qua chiến tích hơi ít. Một số thiên tài hâm mộ lợi hại được 5 khối bát đạo thiên uẩn chân mệnh chân thạch công nhận. Lam Vận Trúc ngừng ngoái đầu quyến rũ, đại thúc ta cần đi tiếp không, ta muốn khiêu chiến xem cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch công nhận ta không, giờ đại thúc chịu thua còn kịp, ta không để đại thúc thua thảm. Bộ dáng mỹ nữ khiêu khích thật động lòng người. Lý Thất Dạ nhìn Lam Vận Trúc nghịch ngợm đáng yêu bật cười. Lý Thất Dạ lắc đầu, nha đầu không phải ta đả kích nàng, trình độ như nàng so với ta thật kém xa. Lý Thất Dạ cất bước lên núi, thấy Lý Thất Dạ lên núi mọi người phấn chấn tinh thần. Lý Thất Dạ sắp lên chuẩn bị sẵn sàng, nhìn xem nàng và Lam, hắn và Lam tiên nữ ai được nhiều thiên mệnh chân thạch công nhận hơn. Có người chuẩn bị đếm số tính xem Lý Thất Dạ được mấy khối thiên mệnh chân thạch. Quỷ tộc không phục, theo ta Lý Thất Dạ chỉ có bấy nhiêu. Quỷ tộc kia chưa nói hết câu ngừng bặt, đinh đinh đinh đinh đinh, từng tiếng nhảy nhót vàng, cảnh tượng khó tin, mọi người trợn mắt. Khi cảnh tượng đó xuất hiện trước mặt mọi người, ai từng trải qua bao sóng gió thấy bao nhiêu kỳ tích cũng không tin mắt mình, trợn to. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh, từng tiếng tảng đá va chạm. Khi Lý Thất Dạ đi qua, các thiên mệnh chân thạch nhảy vọt lên, khó tin là chúng chẳng những nhảy lên còn như là đi đường lăn theo sau Lý Thất Dạ. Đinh đinh đinh đinh, Lý Thất Dạ càng đi lên, các thiên mệnh chân thạch như tảng đã có chân theo sau lưng hắn. Các thiên mệnh chân thạch tranh nhau chen chúc như sợ mất dấu Lý Thất Dạ, chen nhau chen chúc tới gần hắn, hận không thể là tảng đá tới gần hắn nhất. Cảnh tượng đó làm mọi người của Thần Năng Sơn xem ngây ngẩn, mắt trợn to. há mồm dính rớt cằm. La Mẫn Trúc chuẩn bị tâm lý từ trước không kìm được trợn to mắt, hé môi. La Mẫn Trúc không thể tin vào mắt mình, cảnh tượng nàng làm là đáng sợ. Có quỷ hoàng thẫn thờ lắp bắp, cái này là không, không thể nào. Quỷ hoàng có tỉnh táo lại, có người ngơ ngác. Từng nghe nói thiên mệnh chân thạch biết chạy nhảy, nhưng mấy ai thật sự thấy thiên mệnh chân thạch đi đường bao giờ? Thiên mệnh chân thạch biết chạy nhảy là điều mọi người đều biết, nhưng không có bao nhiêu người tận mắt thấy thiên mệnh chân thạch đi đường hoặc chạy trốn. Hôm nay mọi người tận mắt thấy thiên mệnh chân thạch đi đường, không chỉ một mà là một đống, vô số thiên mệnh chân thạch theo trên thần Long Sơn đều nhúc nhích, mọi người ngây ngẩn. Có tu sĩ không tin vào mắt mình, ngây ngốc nhìn. Tu sĩ tưởng đâu là mình nằm mơ, kêu đồng bạn đứng cạnh. Người nhéo ta một cái xem phải thật không? Sau đó có tiếng hét tu sĩ đồng bạn nhéo, bị nhéo mạnh đến sắp rớt miếng thịt. Giờ thì tu sĩ khẳng định mình không mơ. Đình đình đình đình. Lý Thất Dạ bước gần Nam Vận Trúc, sau lưng hắn là một đống thiên mệnh chân thạch. Đây là Lý Thất Dạ đi qua tất cả thiên mệnh chân thạch theo sau. Lý Thất Dạ tới gần Nam Vận Trúc lắp bắp, cái này là không, không thể. Người đùa đúng không? Lý Thất Dạ cười nhìn Nam Vận Trúc ung dung. Nàng cảm thấy ván này ai thắng. Nam Vận Trúc ủ rũ thở dài, người đi như vậy thiên mệnh chân thạch của ta cũng theo người. Dù không phục, Nam Vận Trúc cũng phải phục. Lý Thất Dạ mỉm cười, vừa đi nhìn xem tảng đá kiêu ngạo kia công nhận ta không. Lý Thất Dạ nhấc chân lên núi, đình đình đình đình. Lý Thất Dạ tiếp tục leo núi, không chỉ bát đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch, hễ hắn đi qua đầu, thậm chí cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch cũng theo xoán. Có người hét to, cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch cũng theo Lý Thất Dạ. Người đó gào thét, còn thiên ý không, toàn bộ tảng đá chỉ thừa nhận mình ăn cái này, bảo đám tôm tép chúng ta làm sao sống. Nhiều người đồng cảm thấy bất lực, họ không ngăn được thiên mệnh chân thạch công nhận Lý Thất Dạ. Nhìn Lý Thất Dạ lên núi, có tu sĩ thét chói tai, hắn sắp lên đỉnh núi, Lý Thất Dạ sắp thử tảng đá. Tất cả tu sĩ hoảng sợ, tu sĩ quỷ tộc càng căng thẳng. Tia ơi, lợi hại, tảng đá kia sắp bị hắn mang đi. Tu sĩ nhân tộc kiềm không được một cái đống thiên mệnh chân thạch theo sau lưng Lý Thất Dạ, thật không có thiên lý. Tu sĩ nhân tộc trông chờ, còn tu sĩ quỷ tộc lại hy vọng hắn chịu thiệt trước tảng đá. Lý Thất Dạ quá yêu nghiệt, cảnh tượng đồ sộ như vậy, rồi là thiên chi kiêu tử đế tọa thiên luân hồi cũng bị lu mờ. Chương 781, tảng đá kiêu ngạo nhất nhận chủ. Lý Thất Dạ yêu nghiệt như vậy còn cho người ta sống không? Lúc này đừng nói quỷ tộc, nhân tộc ủng hộ Lý Thất Dạ cũng thầm ghen tị hắn. Lý Thất Dạ bước lên đỉnh núi, rào rào thiên mệnh chân thạch nhảy theo lưng Lý Thất Dạ đều rơi xuống đất không dám đi theo. Dường như tất cả các thiên mệnh chân thạch e ngại tảng đá trên núi, nơi đó là địa bàn tảng đá kia. Đám thiên mệnh chân thạch không dám xâm nhập, rồi là cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch cũng không thể. Nhưng đám thiên mệnh chân thạch không muốn đi, chúng nó đều muốn được Lý Thất Dạ chọn. Rất nhiều thiên mệnh chân thạch nằm yên chờ tại chỗ. Nếu Lý Thất Dạ không được tảng đá kia công nhận, có lẽ chúng có cơ hội được hắn chọn. Người so với người là tức chết người, Làm Vận Trúc cười khổ nói. Đúng là mỗi người một số phận, người ta khao khát được thiên mệnh chân thạch công nhận, ngược lại thiên mệnh chân thạch khát vọng được Lý Thất Dạ công nhận. Một cái hoàng chủ nhân tộc thế trước chửi tục, tổ cha nó, tiểu tử này quá nghịch thiên, nếu ta có nữ nhi là gả cho hắn ngay. Tổ sĩ bên cạnh hoàng chủ nói giỡn, lão huynh người tới Lý Thất Dạ yêu nghiệt như vậy, dù người có nữ nhi thì chỉ có nước chờ hắn chọn, chứ chẳng phải nữ nhi người được chọn hắn. Hoàng chủ lẩm bẩm, dù chờ hắn chọn nữ nhi ta cũng chịu. Khi mà Lý Thất Dạ bước tới bên tảng đá, mọi người nín thở nhìn chăm chú. Toàn thân Long Sơn tĩnh lặng, đám người không dám phát ra tiếng vàng, sợ bỏ các cảnh tượng kinh tế hãi tục. Tu sĩ quỷ tộc thầm nguyên rủa Lý Thất Dạ, không thành công, không thành công, tuyệt đối không thành công, tuyệt đối không thành công. Hiện giờ đến lượt mọi người trông chờ xảy ra kỳ tích. Trước đó nếu tảng đá kia nhận chủ, mọi người cho rằng là kỳ tích, giờ lại khác, nếu tảng đá kia không nhận Lý Thất Dạ mới gọi là kỳ tích. Đây là tảng đá không thèm nhận tiền đế, đời sau có nhiều người thử, vô số người xem, nếu được tảng đá kia nhận chủ thì là kỳ tích của thời đại. Nhưng tình huống hôm nay lại khác, nếu tảng đá kia nhận Lý Thất Dạ làm chủ thì không phải kỳ tích mà là chuyện tất nhiên. Nếu hôm nay tảng đá kia không nhận chủ mới là kỳ tích. Lý Thất Dạ đứng cạnh tảng đá chậm rãi ngồi, mà người nín thở, từng hành động của Lý Thất Dạ kéo theo lòng người. Lý Thất Dạ ngồi xuống, không có huyết khí chảy xuôi, không có nhiều hành động, tay nhẹ vớt về tảng đá. Lý Thất Dạ cười, lão bằng hữu đã lâu không gặp. Tay Lý Thế Dạ vuốt phè làm tảng đá khẽ run, tim mọi người cũng rùng rình. Có người lẩm bẩm tuyệt đối đừng nhận chủ, không biết ai nói một cái câu đại biểu tiếng lòng của mọi người. May mắn tảng đá kia khẽ run rồi không nhúc nhích, thế vậy mọi người thở phào như chút được gánh nặng. Họ không dám lên tiếng, vẫn nhìn chằm chằm về đám người biết chuyện chưa xong. Thế tảng đá kia không nhúc nhích, Lý Thất Xả cười, đúng là tảng đá kiêu ngạo, không biết người muốn ở lại đây bao lâu. Tảng đá kia vẫn im lặng, đám người thầm vui sướng. Có tù sĩ hưng phấn cảm thán, đây là kỳ tích ông trời có mắt. Nơi này nhiều người công nhận, đám người gật gù. Giờ tảng đá kia không nhận Lý Thất Xả làm chủ khiến mọi người thở phào hưng phấn. Lý Thất Xả ngồi bên tảng đá rất bình tĩnh, hắn cười tay chống mặt đất ngước lên trời, dáng vẻ Lý Thất Xả thoải mái như trò chuyện cùng bằng hữu cũ. Lý Thất Xả cười, năm xưa Thiên Ý Tiền Đế tới người nhớ không? Người không công nhận, ta luôn nghĩ có lẽ khi đó chưa đúng thời cơ, càng đừng nói mình độ Tiền Đế trước đó. Nhưng hôm nay ta tự mình tới, dĩ vãn đã không quan trọng, người thấy đúng không? Tảng đá vẫn lù lù bất động, mà người trên Thần Long Sơn nín thở. Đám người không biết Lý Thất Xả nói gì với tảng đá, nhưng họ khao khát kỳ tích xảy ra tuyệt đừng nhận Lý Thất Xả làm chủ. Ta biết người kiêu ngạo, ta từng thấy sự kiêu ngạo lớn hơn biết không? Lý Thất Giả cười, với ta không thành vấn đề, chỉ cần ta thật lòng muốn làm không gì ta không làm được, người thấy đúng không? Tảng đá vẫn im lặng, Lý Thất Giả không vội. Lý Thất Giả mỉm cười, trên đời quá nhiều chuyện khó tin. Đồ thần thí tiên, ngươi cảm thấy chuyện như thế nào? Hay cảm thấy đồ sát chư thần không tính là gì? Giết Tiền Đế thì sao? Ngươi thấy sao? Lam Vận Trúc đứng cạnh Lý Thất Giả không hiểu hắn sao lại nói lời đó với tảng đá. Lam Vận Trúc rất thắc mắc, đồ sát chư thần chuyện kinh khủng biết bao, giết Tiền Đế đây là chuyện không thể. Hai người cảm thấy đồ thần thí tiên không là gì. Lý Thất Giả cười, nếu ta muốn đập nát một tảng đá, mặc kệ nó là cục đá gì, miễn ta quyết tâm, ta nghĩ ta vẫn có thủ đoạn. Nhưng ngươi cho rằng đồ thần thí tiên không có gì chuyện bình thường? Với ta, nếu ta quyết tâm, nếu ta đập nát không có được gì thứ quý giá, vô giá mấy cũng không đáng một đồng trong mắt ta. Đã không có được nó thì đập nát ngại gì, ngươi thấy thế nào? Rốt cuộc tảng đá phản ứng, nó run run. Các tu sĩ trên quỷ tộc từ xa thấy tảng đá run lên thì tìm rất cái bịch. Nhiều tu sĩ thầm cầu nguyện hy vọng có kỳ tích. Tuyệt đối đừng nhận chủ, Lý Thất Dạ cười. Nhưng mà con người ta hung bạo thật lại là không tàn bạo, Lý Thất Dạ bình tĩnh. Ta có lòng tích tài, hôm nay không định đập bể người. Thiên địa muôn đời mới sinh ra tảng đá như người, thật không dễ dàng, nếu đập bể người đúng là phí của trời. Lý Thất Dạ vỗ tay đứng dậy. Nếu đời này ngươi tiếp tục ở lại chỗ quỷ quái, ta tin tưởng ngươi là bỏ qua thời đại rực rỡ kinh diễm nhất từ vạn cổ tới giờ. Chờ thời đại như vậy xuất hiện e rằng là sau vạn cổ chưa chắc có. Ngươi cũng bỏ qua chủ nhân đỉnh cao vô thượng nhất từ vạn cổ tới giờ. Lý Thất Giả cười, nếu ngươi vui vẻ thì ở lại tiếp, ta không quan tâm. Thiên hạ vạn khí ta muốn thì bình khí tốt tới mấy cuối cùng cũng về tay ta, không thiếu ngươi. Lý Thất Giả xoay người đi. Tất cả tu sĩ quỷ tộc thở vào nhẹ nhõm, lòng mừng thầm, bao gồm cả tu sĩ nhân tộc. Giờ phút này toàn bộ tu sĩ thấy chuyện sung sướng nhất đời đến thế là cùng. Một tu sĩ quỷ tộc sung sướng cười khẩy, hả, Lý Thất Xả chỉ có thế? Nhưng mà tu sĩ quỷ tộc chưa nói hết câu đột nhiên ngừng lại, miệng há to như là nhét được quả trứng vịt. Đinh, ngay khi Lý Thất Xả định xoay đi, tài nó nhảy cẫng vào, tay hắn bay lên. Không biết là ai kêu thảm một tiếng, không, tiếng gào quỷ sói tru thê thảm hơn cả bị người ta chém một nhát. Tía nó, có còn là thiên lý không? Chương 782 đánh tỉnh mắng yêu. Có thiên tài bị kích thích chỉ lên trời mắng, ông trời có mắt không, đang ăn hiếp đám người nhỏ yếu chúng ta sao? Người chọn tất cả thiên mệnh chân thạch cũng đành thôi, hiện tại đưa luôn cả thiên mệnh chân thạch kiêu ngạo nhất thế gian, người còn cho đám tu sĩ nho nhỏ chúng ta sống không? Tu sĩ quỷ tộc chửi, rốt cuộc không xuất hiện kỳ tích, tía nó, đời không công bằng. Trong khoảng khắc, tù sĩ quỷ tộc hít hà khỏi nói bị đả kích mạnh. Lý Thất Xả nổi bật đè đế tọa thiên luân hồi quỷ tộc hãnh diện nhất xuống đất. Thoáng chốc Lý Thất Xả nổi trội, cổ vũ khí thế nhân tộc. Nhân tộc thì nội tình rất phức tạp, không biết nên vui hay buồn. Tóm lại, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có một trưởng môn đại giáo nhân tộc cười khổ. Nhân tộc xuất hiện thiên tri kiêu tử như vậy đúng là kiêu ngạo cho nhân tộc. Nhưng yêu nghiệt như thế tung hoành đương thời, cắt đứng hết đường của các thiên tài, sau này ai muốn lên đỉnh phải vượt qua yêu nghiệt này mới được. Phút chốc, mọi tâm tình phức tạp, tù sĩ nhân tộc kiếm không được ghen Lý Thất Xả, đây đúng là con cưng của trời, không công bằng. Lý Thất Xả vuốt về tảng đá nói, đây là lựa chọn chính xác. Lý Thất Dạ cất tảng đá đi. Đám người nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, có người đỏ mắt nổi điên. Người ta ghen tị Lý Thất Dạ cũng vô dụng, không cướp thành thiên mệnh chân thạch được, dù thành công cướp về nó cũng không nhận người làm chủ, nó sẽ độn thiên đi. Đinh đinh đinh đinh, tất cả thiên mệnh chân thạch nằm bên ngoài đỉnh núi nhảy cẫng lên, dường như vui vẻ hào hứng nhất trần đời. Nhìn tất cả thiên mệnh chân thạch nằm ngoài đỉnh núi nhảy lên, tu sĩ ở Thần Long Sơn ngơ ngác nhìn. Có chuyện gì? Lý Thất Dạ cười. Từng cái thôi, đừng gấp, đừng gấp. Lý Thất Dạ nhìn đám thiên mệnh chân thạch nhảy nhót xòe tay. Lý Thất Dạ thu phần lớn bát đạo cửu đạo thiên mệnh uẩn thạch vào tay, lại thu một phần ngũ đạo lục đạo cùng thất đạo mệnh chân thạch. Lý Thất Dạ ném một số bát đạo cửu đạo thiên mệnh chân thạch, ngũ lục thất đạo thiên mệnh chân thạch khác không cam lòng, trông mong nhìn hắn. Cửu ẩn dưỡng tiếp đi, các người sẽ có cơ hội tiến thêm một bước. Lý Thất Dạ xua tay. Chờ bê, thời gian uẩn dưỡng các người sẽ có cơ hội, tương lai không chỉ ở đây. Những ngũ lục thất đạo thiên mệnh chân thạch không cam lòng nhảy nhót về chỗ cũ. Thoáng chốc, thiên uẩn chi đạo trống trơn, bát cửu đạo thiên mệnh chân thạch bị Lý Thất Dạ thu gần hết, còn lại không nhiều. Cảnh tượng này phá vỡ thưởng thức mọi người, cả đám trợn tròn mắt suýt rớt trọng mắt đi. Lý Thất Dạ làm vậy, làm vận trúc kim không được trợn to mắt. Lý Thất Dạ khiến tất cả thiên mệnh chân thạch tranh nhau nhận chủ, làm Lam Vận Trúc ngây người. Sau khi hắn có được tảng đá kia, nàng đánh bó tay, yêu nghiệt có khác, vượt sức tưởng tượng. Nhưng Lý Thất Dạ còn mang đi số lớn bát đạo cửu đạo thiên uẩn chân thạch, chọn một phần ngũ lục thất đạo thiên mệnh chân thạch. Điều này phá vỡ thưởng thức của Lam Vận Trúc. Mọi người đều biết tu sĩ chỉ có thể chọn một thiên mệnh chân thạch, dù là thiên mệnh chân thạch cầu nhận, nếu đã chọn sau một cái thì những thiên mệnh chân thạch khác cũng không theo người. Hiện giờ Lý Thất Dạ một hơi mang đi số lớn thiên mệnh chân thạch, kỳ tích đó phá vỡ thường thức tu sĩ, chuyện này không thể xảy ra. Không biết là ai thề lương hét một tiếng, sao có thể vậy, không tin nổi, không chấp nhận được cảnh tượng này, làm bao tu sĩ phát cuồng. Thế nhân biết chỉ có thiên mệnh chân thạch chọn chủ, chứ không phải là tu sĩ chọn lựa thiên mệnh chân thạch. Hiện tại Lý Thất Dạ chọn thiên mệnh chân thạch như lựa rau, hắn như là đứng trước sạp bán rau, chọn cái này bỏ cái kia, cuối cùng phần lớn thiên mệnh chân thạch như bó rau được Lý Thất Dạ mua. Chuyện này không thể xảy ra, một người một hơi mà nhiều thiên mệnh chân thạch từ đẳng cấp sinh linh trở lên là chuyện không thể nào. Có tu sĩ trái tim chịu không nổi kích thích hét to, tổ cha nó, rốt cuộc là sao? Hôm nay ông trời bị điên rồi sao? Khiến một người mang đến nhiều thiên mệnh chân thạch như thế, trời ơi có mắt không? Giờ khắc này, không chỉ một cái tu sĩ chịu không nổi, cả đám tu sĩ như bị bệnh tim. Giống như mọi người húp cháo, Lý Thất Dạ thì ăn tim rồng gan phượng không hết, hỏi sao không khiến người ta ghen tị tức phát điên. Cảnh tượng trước mắt phá vỡ thường thức mọi người, nhiều người không dám tin cho rằng mình đang mơ, nhưng đây tuyệt đối không phải mơ mà là chuyện thật 100%. Là Vận Trúc quen biết khá thần với Lý Thất Dạ cũng khó tin. Sao có thể vậy? Chuyện này không thể dùng phá vỡ thường thức để hình dung. Quá quái dị, nếu không phải là đang ban ngày ban mặt, Là Vận Trúc cho rằng đang gặp quỷ. Lý Thất Dạ cười, bởi ta quá đẹp trai. Lý Thất Dạ không nói lý do thật, chỉ hắn biết bí ẩn. La Vận Trúc bực bội nhìn Lý Thất Dạ, đẹp cái con khỉ. Hiện tại có chuyện gì quái dị xảy ra trên người Lý Thất Dạ cũng không làm La Vận Trúc giật mình nữa. Chuyện quỷ quái tới đâu có bằng việc hôm nay không? Lý Thất Dạ chọn lựa xong đống thiên mệnh chân thạch, ném một cái cho La Vận Trúc cười. Nàng khá may mắn, khối thiên mệnh chân thạch ta nói còn đây, tặng nàng. Khi La Vận Trúc đón lấy thiên mệnh chân thạch nhấp nháy thần quang, nàng không biết nói cái gì. Thiên mệnh chân thạch tốt như vậy mà Lý Thất Dạ tặng người như đưa rau, khiến La Vận Trúc cầm nín là thiên mệnh chân thạch không thích nàng. Nó chạy xuống hướng Lý Thất Dạ. La Vận Trúc tức giận ngứa răng chỉ vào thiên mệnh chân thạch mắng, tức quá, bản cô nương dù gì cũng là từ chất song thánh thiên chi kiều nữ, dám khinh thường ta vậy, coi chính ta lột ra ngươi. La Vận Trúc không quan tâm hình tượng thục nữ, nàng bị đả kích quá lớn, thiên mệnh chân thạch toàn là bám Lý Thất Dạ như thể hắn là mỹ nam, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm vỗ thiên mệnh chân thạch cười, nhà đầu này không tệ, từ chất song thánh, dùng thiên mệnh bí thuật trúc cơ, yên tâm, về sau ta che chở nhà đầu này người không chịu thiệt. Cuối cùng thiên mệnh chân thạch không cam lòng, rơi vào tay La Vận Trúc. Nàng đã không biết nên nói cái gì, tiểu tử này quá quái dị tả môn. La Vận Trúc hoàn toàn không hiểu, tò mò hỏi, sao người được nhiều thiên mệnh chân thạch hoan nghênh vậy? chuyện thế này hoàn toàn không hợp lý. Lý Thất Dạ cười, mấy ta đẹp trai, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở là miêu tả về ta. Lạc Vận Trúc làm bộ sáng buồn nôn, ẹ. Lạc Vận Trúc cáu kỉnh, nếu người đẹp trai thì nam nhân trong thiên hạ là mỹ nam, đẹp kinh khủng. Lý Thất Dạ bật cười, nàng muốn nghe lý do nghiêm túc sao? Đơn giản bởi vì Cửu Thiên Thập Điện suy tàn độc tôn, vạn thế cổ kim chỉ ta quét ngang. Đại thúc, người mặt dày hơn cái mò. Chương 783. Lạc Vận Trúc chừng Lý Thất Dạ, người nói tương lai độc tôn ta còn thì nó quét ngang vạn cổ, rõ ràng là nói khoác, người mới mấy tuổi còn nít danh. Lý Thất Dạ cười, được rồi, lý do thực sự là ta tính xây dựng một cái tảng đá băng, sau này thiên mệnh chân thạch là thiên binh thiên tướng của ta, chúng nó có ta che chở hoành hành thiên hạ, nhận hòa thiên địa, nạp tinh cửu giới, chịu vạn thế trì thái. Là Vận Trúc lườm Lý Thất Dạ, xỉ, quỷ mới tin ngươi. Là Vận Trúc nghiến sang hùa nắm tay hùng dữ, đại túc, nếu muốn khiến ta tin, nói cái gì thật một chút, nếu không chờ xem ta sợ ngươi. Nhìn bộ dáng Là Vận Trúc, Lý Thất Dạ cười xòe tay chậm rãi, nói nghiêm túc, được rồi, giờ nói chuyện nghiêm túc. Nha đầu, ngươi đừng quên vụ các của chúng ta, nhớ tôi này cởi sạch đồ cho ta ngắm, xem dáng người người có phải hạng nhất không. Tên hão sắc chết tiệt. Là Vận Trúc vừa xấu hổ vừa giận, mặt đỏ rực, xì một tiếng, ngươi nằm mơ đi. Là Vận Trúc xoay người bỏ chạy. Lý Thất Dạ nhàn nhã theo sau Là Vận Trúc, nhà đầu làm người phải giữ lời, nên nhớ quần tự nhất ngôn, lời nặng như thần sơn. Là Vận Trúc đỏ mặt co giò chạy, vì ta không phải quân tử, ta là tiểu nữ tử. Lý Thất Dạ là cười đuổi theo. Trên Thần Long Sơn, mọi người đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ không kêu nổi một tiếng, đám người ngây như phóng. Trong mắt nhiều người thấy Lý Thất Dạ là yêu nghiệt siêu tả môn. Lý Thất Dạ đi thật lâu, sao có người gào thét thê lương, tổ cha nó, thiên mệnh chân thạch của ta, ta còn muốn một khối cừu đạo thiên uẩn, thiên mệnh chân thạch. Nhìn đỉnh núi trụi lùi, đám thế hệ trước đồng tình, người trẻ tuổi tới đây thử vận may, trùng thể đại yêu nghiệt với Lý Thất Dạ là quá tội nghiệp. Chọn thiên mệnh chân thạch như lựa sao, tên này tựa như là bão tố thổi quét nguyên đệ nhất hùng mộ năm cái đại vực. Lan truyền chuyện này, nổ tung tu sĩ trong giới, truyền thừa rung động mọi người. Không thể nào, nghe tên đó bao nhiêu đại nhân vật đại giáo cường quốc giật nảy mình. Lão tổ đại giáo cường quốc không tin chuyện đó. Có đệ tử báo cáo với lão tổ mình thề tốt, lão tổ đệ tử chính mắt thấy sư phụ cũng có mặt. Tiểu tử này quá tà môn, chuyện như vậy sao lại, đây đúng là phá vỡ thường trực. Sau khi tin tức chứng thực, đám đại nhân vật thẫn thờ, bảo tù sĩ phát cuồng. Chuyện nghịch thế này rơi vào tay đám thiên tài như Cự Khuyết Thánh Tử, Quỳ Trung Ma Tử đều ổ rũ. Đám thiên tài lòng thầm rít gào, không trừ Lý Thất Dạ, họ mãi mãi không có ngày nổi lên. Trong thổ vực, đế tọa nghe tin đứng dậy ngay, huyết khí bộc phát. Huyết khí bộc phát khiến cho khủng bố thiên địa tối tăm, trời trắng run rẩy. Tốt, ta đang cần loại tuyệt thế vô thượng thiên chi kiêu tử thế này, làm đá lót chân đi đường tiên đế. Đế tọa đứng dậy, mắt hổ nhìn thiên địa cực kỳ bá khí. Đế tọa trầm giọng nói, ta vốn định tương lai chém thiên luân hồi làm đá lót đường, giờ ta có con muội tốt hơn. Thiên luân hồi là thiên tài trên đỉnh quỷ tộc, nhận tin gã là ẩn hơi thở bí ẩn, nở nụ cười bí hiểm. Mắt thiên luân hồi là yêu dị cười, trai cỏ tranh chấp ngương đắc lợi. Thiên luân hồi nhắm mắt bộ sáng lánh đời, mọi chuyện không liên quan tới gã, hoặc không phải không liên quan, thiên luân hồi đã nắm chắc mọi thứ. Một tồn tại đỉnh cao khác của thiên tài trẻ tuổi nhân tộc, khi tiên phàm nghe tin này rất rung động. Tình kiệt thành công, ta được ngũ hành tên giáp nhận chủ, nhưng không được tưởng tảng đã kia công nhận, tên kia thì được quá tà môn. Tiền phạm thẫn thờ một lúc cảm thán, giỏi thật, núi cao có núi cao hơn, tương lai con đường thiên đế không buồn tẻ. Tin tức rung động, nhân tộc, quỷ tộc, chủng tộc các đều chấn động, bao thiên tài đều bị lu mờ. Chuyện này truyền ra khiến chậm rãi đấm ngực dậm chân. Một mình Lý Thất Dạ mang đi đống bát đạo, cửu đạo thiên uẩn, thiên mệnh chân thạch, sao không làm người ta nổi điên. Đặc biệt đối với người trẻ tuổi, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi chưa luyện bản mệnh chân khí cho mình, nhiều tu sĩ muốn có thiên mệnh chân thạch tốt hơn. Với tu sĩ nhân dịp còn trẻ đổi thiên mệnh chân thạch còn kịp, tuổi già thì không được, vì khi già rồi luyến tiếc bỏ nhiều sức sống tế luyện bản mệnh chân khí. Nhiều tu sĩ trẻ khát vọng đi Thần Long Sơn lấy cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch. Giờ Lý Thất Dạ mang một đống lớn, làm giấc mơ họ tàn vỡ, hỏi sao không làm người ta buồn bực phát điên. Tính ra quỷ tộc bực mình nhất, gần đây quỷ tộc uất nghẹn, tam kiệp u thánh giới là niềm kiêu hãnh của quỷ tộc, là tương lai quỷ tộc. Giờ Lý Thất Dạ chui ra chưa đổ thêm tiền phàm ló mặt. Lý Thất Dạ nổi bật trên cả đế tọa thiên luân hồi, thế hệ trẻ quỷ tộc bị lu mờ, cứ tiếp tục thế này thế hệ trẻ quỷ tộc bị nhân tộc đè trong ngộp thở, quỷ tộc không khó chịu mới lạ. Khi tin Lý Thất Dạ mang một đống thiên mệnh chân thạch lan khắp lời, hắn và Lam Vận Trúc đã rời khỏi kim vực. Dù kim vực có rất nhiều báu vật nhưng Lý Thất Dạ không muốn tốn nhiều thời gian. Lam Vận Trúc đi hỏi thăm tin tức nhanh trở về. Ta có hỏi được tin rồi. Lam Vận Trúc nói với Lý Thất Dạ, Mê Thất Thần Đạo người nói đúng là ở thổ vực. Lòng Lý Thất Dạ hoàn toàn bình tĩnh giống y phỏng đoán. Trước kia Lý Thất Dạ đã khẳng định tư gắn nằm trong đệ nhất khùng mộ. Giờ đúng là Mê Thất Thần Đạo này, hắn rất yên tâm. Lý Thất Dạ hỏi, Mê Thất Thần Đạo thế nào? Lam Vận Trúc trả lời, nghe bảo không khác gì lúc ở hải ngoại bị sương mù bao phủ, nghe nói sương mù giảm chút ít nhưng vẫn không thể nhìn toàn cảnh hòn đảo. Đúng vậy, Lý Thất Dạ hiểu sớm muộn Mê Thất Thần Đạo là bộc lộ mặt thật, nó xuất hiện trong đệ nhất hùng mộ có lý do. Lam Vận Trúc hỏi, giờ đi Mê Thất Thần Đạo sao? Lam Vận Trúc thấy làm lạ, lúc trên thiên quân đảo nàng đi chung với Lý Thất Dạ, sau đó hai người xuất hiện ở Mê Thất Thần Đạo. Lam Vận Trúc từng phỏng đoán Mê Thất Thần Đạo đột nhiên xuất hiện có liên quan tới Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười, không, cần có thời gian, sương mù chưa rút, chúng ta chỉ có thể chờ. Nếu nó ở đây thì không chạy được, ta cầm chìa khóa đệ nhất khủng mộ, bởi vậy chúng ta dư giả thời gian. Lam Vận Trúc tò mò, trong Mê Thất Thần Đạo suốt cuộc có cái gì? Nghe nói có tiếng tiền phượng hót, có người thích kim long bay, chẳng lẽ Mê Thất Thần Đạo có thần thú binh khí, thần thú để lại? Có thần thú hay không thì ta không rõ. Chương 784 Kim Cương Lý. Lý Thất Dạ cười nheo mắt nói, nhưng chắc chắn trên Mê Thất Thần Đạo có thứ rất rất nghịch thiên. Chuyện này là tốt hay xấu thì khó nói trước tuy ngươi. Lam Vận Trúc mở miệng hỏi, rốt cuộc là cái gì? Lam Vận Trúc nhìn ra được Lý Thất Dạ rất quan tâm thứ trên Mê Thất Thần Đạo. Nàng biết rõ không có nhiều thứ làm hắn chú ý. Lý Thất Dạ nhìn Phương Gia nhèo mắt nói, một tồn tại. Lý Thất Dạ im lặng một lúc sau đó trả lời, một tồn tại khiến chư thần hủy diệt, tiên đế còn ở cũng là hết sức kiêng rẻ. Lam Vận Trúc biến sắc, chư thần hủy diệt, tiên đế kiêng rẻ. Lam Vận Trúc giật mình kêu lên, trên đời có thứ vậy sao? Chư thần hủy diệt, tiên đế kiêng kỵ, rốt cuộc là thứ thế nào? Tiên đế chịu tải thiên mệnh, có thể nói tiên đế chính là thần chân mệnh thiên tử, được trời công nhận. Có người bảo tiên đế là con của trời, có thứ gì làm tồn tại vô địch như tiên đế phải kiêng dè? Tạm thời đây chỉ là phỏng đoán của cá nhân ta. Lý Thất Dạ cười nói, đây là suy đoán, nếu ta không đoán sai thì thứ kia có thật, nó bị niềm phòng từ rất lâu rồi, đã đến lúc nó phải xuất hiện dáng mặt trời. Lam Vận Trúc thở dài, còn một tin tức. Lam Vận Trúc nói, nghe đồn người tổ thành tới tạm thời số người không nhiều, chỉ khoảng vài người. Nghe nói tổ thành tới thăm dò, Âm Dương Tiên Sư và mấy lão tổ tổ thành tự mình giá lâm. Có người thấy tổ thành đi Mê Thất Thần Đảo muốn tìm hiểu. Lý Thất Dạ không ngạc nhiên, lạnh lùng cười, hả, không có gì lạ. Họ đã nghe vài tin tức vài thứ, tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này, sẽ tham gia vào dòng nước đục. Lam Vận Trúc không ngạc nhiên khi biết người tổ thành tới. Nếu như mà Mê Thất Thần Đảo có thứ Lý Thất Dạ nói thì tổ thành cũng không bỏ qua. Lam Vận Trúc tỉnh táo hỏi, giờ chúng ta đi vực nào, hỏa vực hay mộc vực hoặc thẳng thổ vực? Lý Thất Dạ nói, nhóm bảo quy trưởng môn đi đâu? Lam Vận Trúc trả lời, ta vừa thăm dò được tin tức, nghe nói nhóm sư tôn đi thủy vực, tuy nhiên không ở trung vực nên khó liên lạc với nhóm sư tôn. Lý Thất Gia sờ cằm, thủy vực. Lý Thất Gia cười, được rồi, chúng ta đi thủy vực nhìn. Theo ta biết thì thủy vực là một chỗ không tệ. La Vận Trúc đồn ý, muốn xem Thiên Lý Hà là được cơ duyên gì. La Vận Trúc theo Lý Thất Gia tìm một cách đạo đài trong kim vực, thông qua đạo môn trực tiếp truyền tống tới thủy vực. Thủy vực là nơi mà khiến người ta hướng về, trời xanh biển xanh biếc mênh mông vô ngàn. Chỉ đứng trong thủy vực làm người ta thoải mái tâm hồn, hơi ẩm đập vào mặt rất thoải mái, tẩy rửa mệt mỏi. Khi đứng trên mặt biển, La Vận Trúc bất ngờ, không ngờ thủy vực là biển cả. Lý Thất Dạ cười, đây là một cái mảng hải tàng, bên dưới đại dương chôn rất nhiều bí mật, nhiều tới nỗi khai quật mãi không hết. Trừ lão Tiên Lý Hà ở thủy vực, sau khi La Vận Trúc tới thủy vực nhanh chóng liên lạc với đám người Bảo Quy đạo nhân, nàng và Lý Thất Dạ chạy qua ngay. Khi Lý Thất Dạ cùng La Vận Trúc hội hợp với đám người Bảo Quy đạo nhân, cả đám đang ở trên cá chép to, trừ lão Tiên Lý Hà không tản ra hành động mà tụ tập một chỗ. Cá chép to lướt nhanh trên biển tốc độ siêu mau, dường như trừ lão Tiên Lý Hà đang đuổi theo cái gì. Nhìn cá chép to dán mặt biển lướt nhanh, La Vận Trúc tò mò, sư phụ đang làm gì vậy? Bảo Quy đạo nhân trả lời, đuổi theo con cá to. Mấy nguyên lão nhìn chằm chằm mặt biển, thiền nhãn quét tới quét lui trong khu vực biển. Đuổi theo cá to, La Vận Trúc tò mò hỏi, cá to gì? Bảo ngư sao? Rào rào, tiếng nước thật to vang, có vật khổng lồ từ dưới biển vọt lên, sóng lớn bắn lên cao. Một con cá siêu to nhảy khỏi mặt nước. Cá chép trở trừ lão Thiên Lý Hà đã rất to, nhưng so sánh với con này thì nhỏ hơn một vòng. Cá to nhảy lên, toàn thân đen thui, vầy cá như là bằng huyền thiết. Khi nhảy lên, ánh nắng phản chiếu người con cá, vầy cá tỏa sáng nhạt. Dưới cái ánh nắng, thân hình đường cong con cá đặc biệt hoàn mỹ. Khi con cá vọt lên, mọi người có ảo giác như chân long nhảy khỏi mặt nước, khí thế khó tả làm người ta rung động. Nhìn con cá to nhảy ra mặt nước, La Vận Trúc kinh tán ca ngợi, đẹp quá. Bảo Quy đạo nhân ra lệnh, theo sát đừng để mất, chúng ta là đuổi theo nó 9 ngày 9 đêm rồi. Rào rào, tiếng nước ầm ĩ vang không dứt bên tai. Cá to lốc nhảy lên khi lặn xuống, cột nước bắn lên cao, cảnh tượng đồ sộ và xinh đẹp làm người ta nhìn hoa mắt. Tốc độ của con cá to rất nhanh, cá chép Thiên Lý Hà bám không bỏ. Con cá to lại xuất hiện, mọi người mau đuổi theo. Con cá to bơi nội trong nước, sớm là kinh động đám tu sĩ trong thủy vực, nhiều người cũng đuổi theo. Trước đó không chỉ Thiên Lý Hà đuổi theo con cá to, rất nhiều tu sĩ bám đuổi nhưng tốc độ chậm hơn. La Vận Trúc nhìn con cá tán tán, đây là cá gì, côn bằng sao? Không, là kim cương lý. Lý Thất Dạ nhìn con cá nhảy khỏi mặt nước khen ngợi, thật xinh đẹp, vẻ đẹp vĩnh cửu, không tưởng nhận ra con cá này. Bảo Quy đạo nhân giặt giảo hứng thú, ta đọc sách tuyệt mật của tổ sư mới biết tên con cá. Lý Thất Dạ nói, không có gì, ta nghe nói về nó, loại cá này độc nhất vô nhị trên đời, chưa đệ nhất hùng mộ ra sợ rằng bên ngoài không thấy còn thứ hai. Kim cương lý. Lý Thất Dạ không chỉ biết từng đuổi theo, có thể nói con cá này nó mang theo bí mật kinh thiên. Đây là một con kim cương lý độc nhất vô nhị, Bảo Quy đạo nhân nói, đúng như công tử nói, kim cương lý này thực có 102, đồn rằng chỉ ở chỗ này chỉ một con. Sư phụ đuổi theo kim cương lý làm gì? La Vận Trúc hỏi, chẳng lẽ chúng ta muốn bắt kim cương lý? Nhưng mà La Vận Trúc nhìn phút chốc không định ra tay. Không, chúng ta tìm ổ của nó, Bảo Quy đạo nhân nói, trong quyển sách tuyệt mật của tổ sư ghi chép, ổ của kim cương lý là nơi rất ghê gớm, được thiên địa tạo hóa. Theo quyển sách tuyệt mật của tổ sư biết, ổ kim cương lý có tạo hóa tuyệt thế rất hiếm có, nên chúng ta đuổi theo kim cương lý tới khi nào nó về ổ mới thôi. La Mận Trúc nhìn Lý Thất Dạ hỏi, người biết ổ kim cương lý ở đâu không? Giờ đây hễ gặp chuyện gì, La Mận Trúc hỏi Lý Thất Dạ trước tiên. Hắn biết cả bí mật đệ nhất hồ mộ, đang cảm thấy không có gì hắn không biết. Không biết, Lý Thất Dạ cười lắc đầu, như tổ sư các người ghi chép, chỉ có mãi đuổi theo mới tìm được ổ kim cương lý, vì hang ổ kim cương lý luôn di chuyển, chỉ khi kim cương lý về hắn mới tìm ra, nếu không thì đành bó tay. Chương 785, Mộc Vực. Công tử lợi hại biết nhiều như vậy, Bảo Quy đạo nhân khen ngợi, trong sách tuyệt mật tổ sư chúng ta ghi thế, Muốn tìm ổ kim cương lý thì phải đuổi theo kim cương lý tới khi nào nó về hàng. Lý Thất Xạ cười hỏi, nhưng các người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Khi kim cương lý về hang, các người phải tỏa định hoàng hang đó. Nếu không thì tỏa định hang sau khi kim cương lý vào sẽ biến mất, rất khó tìm được. Công tử yên tâm, Bảo Quy đạo nhân nói ngay, chúng ta có mang theo báu vật tổ sư, chỉ cần tìm được ổ kim cương lý là tỏa định ngay. Dù ẩn độn chúng ta cũng thấy. Lý Thất Xạ cười cười nhìn kim cương lý bơi trước mắt. Khi kim cương lý nhảy lên, sóng nước dâng lên cao, ánh nắng vàng chiếu đường cong kim cương lý thật đẹp. Trừ lão thiền Lý Hà đặt quyết tâm không theo tới ổ Phật thổ cường quốc, quyết không dừng tay. Lý Thất Xạ nhìn một lúc, sau đó nói với Lam Vận Trúc, chúng ta đi thôi. Lam Vận Trúc bất ngờ hỏi, đi đâu, chúng ta không đuổi theo tới ổ kim cương lý sao? Lý Thất Xạ lắc đầu, không đến lúc mệt mỏi thì kim cương lý không về hàng, giờ còn lâu mới tới lúc đó, chúng ta đi chỗ khác nhìn. Đi đi, Bảo Quý đạo nhân gật đầu nói, nơi này giao cho chúng ta là được, các người đi chỗ khác nhìn xem có cơ duyên gì không. Lam Vận Trúc ở lại chỗ này chẳng giúp được gì, đang từ biệt đám Bảo Quý đạo nhân theo Lý Thất Xạ. Chúng ta đi đâu bây giờ? Sau khi từ biệt Chư lão, Lam Vận Trúc hỏi, đi thổ vực sao? Nghe nói thổ vực khai quật ra thứ rất ghê gớm. Không, Lý Thất Xạ lắc đầu nói, đúng là thổ vực khai quật ra thứ ghê gớm, nhưng phải có mạng mới dùng được. Lam Vận Trúc liếc Lý Thất Xạ, ồ, đại thúc vinh váo tận trời của chúng ta sao đột nhiên nhát gan vậy? Chẳng phải đại thúc không sợ trời không sợ đất sao? Lam Vận Trúc chớp mắt cười duyên, nếu ta nhớ không lầm thì đại thúc luôn tràn đầy tự tin, sao giờ đột nhiên sợ chết vậy? Lý Thất Xạ búng chán. Lam Vận Trúc cười, nhà đầu đừng có thăm dò ta, thổ vực chưa lấy được mạng ta, nhưng mà muốn có được đồ tốt trong thổ vực thì phải vào mộ, quá trình rắc rối cũng tốn thời gian, hơn nữa ta không cần mấy thứ đó, đồ tốt ta muốn ở đó thì cũng có nhiều chỗ, ví như bây giờ chúng ta sắp đi một nơi rất tốt. Lam Vận Trúc vội hỏi, chỗ nào? Lý Thất Xạ nhìn phương xa, mộc vực. Lý Thất Xạ cười, chẳng lẽ nàng không muốn kiếm một gốc dược vương hay bảo thụ gì sao? Mắt Lam Vận Trúc sáng rực, thần thụ giống như hoàng kim thần liễu. Mờ đẹp quá, Lý Thất Xạ cười, thần thụ như hoàng kim thần liễu là độc nhất vô nhị, có được nó nói dễ hơn làm. Hoàng kim thần liễu của Thiên Lý Hà các người là tốn thời gian tâm huyết mới rời từ chỗ khác tới Thiên Lý Hà được, vì rời hoàng kim thần liễu đó tốn nhiều công sức. Thứ như hoàng kim thần liễu nhiều lúc chỉ gặp được không cầu được, nếu may mắn có thể gặp được một gốc thần thụ tương tự. Lý Thất Xạ cười lắc đầu. Lam Vận Trúc nhìn Lý Thất Xạ tò mò, tại thúc sao người biết rõ chuyện Thiên Lý Hà chúng ta nhiều vậy? Lam Vận Trúc là truyền nhân Thiên Lý Hà còn không biết chuyện này, sư tôn của nàng Bảo Quy đạo nhân cũng không biết. Lý Thất Xạ nói vanh vách như thể hắn thấy tận mắt. Lý Thất Xạ lại trêu ghẹo, đừng quên ta là hộ giáo nhân Thiên Lý Hà các người, tổ sư các người chỉ định ta là hộ giáo nhân, tất nhiên ta có điều khác với mọi người, ta đọc nhiều sách vở không gì không biết, không gì không làm được. Lam Vận Trúc lại trừng nhìn Lý Thất Xạ, sĩ đại thúc đừng có khoác lác ta, ai không biết người may mắn, siêu may mắn mới được làm hộ giáo nhân chúng ta. Miệng thì nói vậy, lòng Lam Vận Trúc rõ ràng tổ sư chọn Lý Thất Xạ làm hộ giáo nhân là có lý do, tuy nàng không biết cụ thể. Mộc vực là một trong năm đại vực đệ nhất hùng mộ, trong một mộc vực cổ thụ chọc trời sức sống ra sao, có thể nói là năm đại vực đệ nhất hùng mộ thì mộc vực sức sống lớn nhất. Trong mộc vực dãy núi chập trùng, sông nước vây quanh, thác nước âm âm rậm rạp tùm tràn ngập sự sống. Khi bước vào mộc vực, người không biết chuyện còn tưởng rằng đang ở rừng rậm cổ xưa nào đó trong ủ thánh giới. Trong mộc vực uồng thú chạy bay, cổ thụ chọc trời, mộc vực có thứ bên ngoài không có là cây cối biết chạy, nói đúng hơn là một số dược vương bảo thụ phi thiên độn địa. Trong đệ nhất hùng mộ muốn hái đàn dược tiên thảo thì mộc vực là địa điểm tốt nhất, ai tới mộc vực đều hưng phấn vì mộc vực như một cái dược viên lớn, tại đây đủ loại đan dược có tốt có xấu, còn có cả dược vương. Mỗi lần đệ nhất hùng mộ mở ra thì mộc vực rất được sự yêu thích, nhiều tu sĩ cũng tới đây. So sánh với vực khác, mức độ nguy hiểm của mộc vực thấp hơn, không phải vì nơi này thiên đường báu vật, so sánh chỗ khác mộc vực thích hợp cho đạo hạnh tu sĩ thấp, đặc biệt là tán tu tiểu môn phái.